Anh giả beta, tôi giả omega. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì cố diễn The Gentleman vẫn phải khuất phục dưới dâm uy của Vân Hoàng. Vân Hoàng kéo cậu tới phòng chứa đồ thể dục bị bỏ bê lâu nay không ai dùng tới. Chỉ vào một chiếc cơ giáp và nói, tao muốn dùng nó bỏ trốn. Khóe miệng cố diễn giật giật. Đây là cái hồi trước mình chôm của anh hai đây mà. Hóa ra hồi đó ngu ngơ giấu ở đây. Nhưng trước tiên cậu vẫn cần phải được thỏa mãn sự nghi ngờ trong tâm trí. Còn có mấy ngày nữa tốt nghiệp rồi. Sao mày phải trốn? Vân Hoàng nghe cậu nói xong, thu lại ánh mắt nồng cháy với cơ giáp. Mày không biết à, sau khi tốt nghiệp trường sẽ kiếm chồng dùm sinh viên. Củ lạc giòn tan. Đùa gì vậy mấy ba? Chống lầy. Với ai cơ? Alpha hở. Đậu xanh cậu chính là alpha nguyên chất 100%. Cưới cái quần chứ cưới. Không lẽ lần đầu gặp đối tượng kết hôn lại bảo. Này người anh em, chơi gây hông. Thôi, 36 kế chạy là thượng sách. 2 năm ăn học nơi này khiến cậu hoàn toàn quăng mất suy nghĩ kiếm omega cưới về. Omega ấy. Một là đụng một cái nước mắt như lũ tràn bờ đê. Còn không thì y chang Vân Hoàng. Quá mạnh bạo làm cậu quéo. Tính đi tính lại thì beta vẫn được nhất. Khá lý trí. Không xà nẹo, cách chương.